Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 107, huyết tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài điện nghị chính, một đỉnh lớn tượng trưng cho vương quyền thiên tử sừng sững đứng đó. Chín đỉnh cửu đỉnh uy nghi chói sáng trước đỉnh lớn. Hai hàng văn võ bá quan đồng loạt quỳ rạp, đầu dập sát đất. Nam nữ già trẻ đều run rẩy nghênh đón Tần Vương trở về. Kẻ đầu sỏ gây ra cuộc phản loạn năm xưa Tần Minh Nguyệt cũng đứng trong hàng quan lại. Nhưng chỉ có hắn là không quỳ, mà hiên ngang đứng đầu trong đám bá quan. Khi Tần Đường Cảnh đến, nàng cưỡi ngựa dài, ôm Sở Hoài Mân ngồi phía trước, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng nực cười trước mắt. Trong số đó, rất nhiều người nàng từng quen. Đêm chính biến năm ấy, chính bọn họ đã phế truất nàng, đuổi nàng ra khỏi Tần Quốc. Nhưng nay, chính những người đó lại đang quỳ rạp nghênh đón nàng vào cung. Sự vật vẫn còn đó, cảnh cũ người xưa vẫn hiện diện. Nhưng tâm cảnh của Tần Vương nay đã hoàn toàn khác xưa. Sở Phi, nàng nói xem, cô Vương làm vua rồi có thực sự là hoang đường, hôn ám không? Đại Vương tài năng hơn người, mưu lược xuất chúng. Sở Hoài Mân ngập ngừng, rồi thành thật đáp, là người đầu tiên xưa nay chưa từng có. Tần Đường Cảnh chớp mắt, khóe môi nhếch lên. Nếu quả thực là vậy, thì tại sao bọn họ đều mắng cô Vương là hôn quân, cũng mắng nàng là yêu phi họa quốc? Giọng nói vang lên từ phía sau, truyền vào tai, nhưng nghe ra không hề có chút tức giận. Sở Hoài Mân trầm mặc một lát, rồi nhàn nhạt cười. Đi ngược lễ pháp thế gian, bị mắng là chuyện đương nhiên. Nữ tử xưng đế, vốn đã là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Kể từ đó đến nay, có biết bao kẻ chửi rủa sau lưng. Nhưng Tần Đường Cảnh chưa từng để tâm, nàng cúi người sát lại tai Sở Hoài Mân, ngông cuồng nói. Cưới nàng làm vợ, vì nàng mà đảo lộn thiên hạ, mang tiếng xấu cả đời. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời này chứng tỏ, Tần Vương quả thật là người phóng khoáng bất kham, chưa từng đặt quy tắc thế gian vào mắt. Dù hai người họ đã từng là tử địch, đời này khó lòng hòa giải. Nhưng chỉ một câu, cưới nàng làm vợ, vì nàng mà đảo lộn thiên hạ, mang tiếng xấu cả đời. Cũng đủ khiến một người lạnh lùng như Sở Hoài Mân dao động tâm trí. Và Tần Vương thực sự đã làm đúng như những gì nàng nói. Khi đó, cô Vương bị đám thần tử này lừa gạt, phản bội, chỉ cảm thấy trái tim lạnh giá. Nhìn chằm chằm vào trăm quan hồi lâu, Tần Đường Cảnh mới lại lên tiếng. Nàng tựa cằm lên vai Sở Hoài Mân, trong giọng lộ ra một tia trách móc. Nhưng đến khi Tần Minh Nguyệt vạch trần hung thủ còn có cả nàng, thì giây phút đó, tim ta như bị thiêu thành tro tàn. Ngai vàng và võ công nàng đều mất trong đêm đó. Sau đó bị ép phải lang bạt, chinh chiến khắp nơi, bị trọng thương vô số lần. Nghe như đang nhắc lại nợ cũ, Sở Hoài Mân ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua những kẻ từng phản bội Tần Vương, rồi dừng lại nơi chiếc cửu đỉnh, sau đó từ từ cúi đầu. Đã biết ta cũng tham gia, vì sao Đại Vương không giết ta để hả giận, vậy còn nàng? Tần Đường Cảnh hỏi lại, biết rõ việc ta tàn sát 7 vạn tù binh, nàng cũng chỉ tuyệt tình đoạn nghĩa với ta. Ta nợ nàng rất nhiều, ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Vậy thì như nhau, Tần Đường Cảnh cong mày cười. Nàng từng cứu ta nhiều lần, ta cũng nợ nàng một ân tình lớn. Cho nên, đây là một ván cờ không có lời giải. Nói thật, ta đã từng có ý giết nàng không chỉ một lần hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để nàng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy, nói ta không oán hận thì là nói dối. Nhưng nếu được lựa chọn hòa giải với nàng, ta nhất định sẽ tha thứ. Đến cuối câu, giọng Tần Vương bình thản lạ thường. Hòa giải với kẻ thù, tha thứ cho tử địch, tấm lòng bao dung ấy, thiên hạ mấy ai sánh được. Sở Hoài Mân bỗng thấy lòng trống trải. Đại Vương thực sự không trách ta sao? Dù đang ngồi trước ngựa, nàng vẫn cảm nhận rõ người phía sau khẽ lắc đầu. Oán trách thì có thật, nhưng sau cùng ta nghĩ, ta dựa vào đâu mà trách nàng? Nếu không phải ta hạ lệnh xử tử 7 vạn tù binh, dồn nàng vào đường cùng, thì nàng cũng đâu đến mức phải liều mạng phản lại ta. Cho nên, xét cho cùng, chẳng ai sai cả, chỉ vì lập trường khác nhau nên hành động cũng khác nhau. Ta hoàn toàn không có tư cách trách một người yêu nước thương dân như Lý Thừa Tướng, và cũng không thể trách nàng. Giọng kể không hề nặng nề, ngược lại còn rất nhẹ nhàng, như đang hồi tưởng chuyện cũ xa xôi. Tần Đường Cảnh tự mình phân tích, chân thành nói đôi lời từ tận đáy lòng. Trước đây, hai người chưa từng thổ lộ thế này, chỉ luôn dè chừng nhau. Sở Hoài Mân nghe xong, không khỏi cảm xúc ngổn ngang, cũng thấy chua xót. Nàng lại có thể nghĩ về ta như vậy, ta không ngờ, nàng vẫn cúi đầu, nhưng tay đã nắm lấy cổ tay thon thả đang ôm lấy eo nàng, như thể mượn từ đó một chút dũng khí để đối diện. Dù sao đi nữa, đại vương nên xuống ngựa, bá quan còn đang chờ. Nghe thấy câu cuối cùng của nàng, Tần Đường Cảnh mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám bá quan đang quỳ không yên. Bao năm trôi qua, nhưng nỗi nhục đó vẫn như cây đinh đóng chặt trong lòng nàng. Nàng nói không sai, đã đến lúc phải xử lý đám phản thần bất trung này rồi. Ánh mắt Tần Đường Cảnh lóe lên tia lửa giận, tay lướt nhẹ qua eo nàng. Sở Phi, mượn thanh bảo kiếm của nàng một chút. Sở Hoài Mân khẽ cúi mắt, hàng mi dài dày rủ xuống thành một bóng mờ. Đại vương muốn dùng làm gì? Đương nhiên là để giết gà dọa khỉ, răn đe những kẻ bất trung bất nghĩa. Ánh mắt Tần Vương sắc bén nhìn chằm chằm Tần công tử, khóe môi nở nụ cười lạnh. Cô vương có thể tha cho nàng, nhưng không có nghĩa sẽ tha cho bọn họ. Bởi vì họ là thần, ta là quân, họ nên trung thành tuyệt đối với ta. Nhưng từ khoảnh khắc bọn họ đại nghịch bất đạo, phản bội ta thì ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Lời vừa dứt, Tần Đường Cảnh vung cổ tay, chính xác rút ra thanh kiếm mềm nơi eo Sở Hoài Mân. Ánh kiếm sắc lạnh lóe lên, và Sở Hoài Mân không hề ngăn cản hành động đó, mặc cho Tần Đường Cảnh rút kiếm đi. Lưỡi kiếm sắc bén và bóng loáng phản chiếu gương mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sát khí bức người. Giữa đôi mày vẫn là vẻ kiêu ngạo mút trời, nhưng gương mặt này không thuộc về Sở Tê Ngô, mà là Tần Cơ Hoàng, người đã trở về để báo thù, khí thế vương giả không sao che giấu nổi. Tần Vương tay cầm kiếm, đứng bên cạnh ngựa trường phù, nhẹ nhàng phủi bụi trên áo bào, sắc mặt lạnh như băng tuyết, từng bước tiến về phía Tần Minh Nguyệt, người đứng đầu nhóm quan lại. Phía kia, Tần Minh Nguyệt thấy nàng cất bước cũng không hề sợ hãi trước uy nghiêm của Tần Vương, vẫn như thường ngày lộ vẻ ngốc nghếch thuần hậu, giống như trước kia, hắn vẫn là vị đại công tử luôn nghe lời bên cạnh Tần Vương. Đại vương, thần đợi đã lâu, Tần Minh Nguyệt cúi mình chắp tay, dáng vẻ cực kỳ cung kính, nhưng kiếm trong tay Tần Vương lại quét ngang cổ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Minh Nguyệt cứng đờ, vừa định dùng tay không chặn mũi kiếm bén, nhưng không ngờ mũi kiếm đó không nhắm vào hắn, mà đổi hướng, nặng nề đè lên cổ một vị đại thần khác. Mọi người chứng kiến đều kinh hãi, kẻ tham sống sợ chết thì quỳ rạp xuống đất van xin tha mạng. Tần Đường Cảnh dường dưng như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng chất vấn vị thần đang run rẩy kia. Cô vương hỏi ngươi, vì sao phản bội ta, đại vương tha mạng. Vị tông chính kia run lẩy bẩy, môi tái nhợt. Thần, hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại từ thần, còn lời biện bạch phía sau thì nói không nên lời. Phản bội quân vương, tội đáng muôn chết, nên bị lăng trì xử tử. Ngươi là tông chính đại nhân của hoàng thất, chẳng lẽ ngay cả luật pháp đại tần cũng không rõ sao, đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng. Miệng hắn chỉ còn biết lặp đi lặp lại câu đó. Tông chính quan là người phụ trách việc trong hoàng tộc. Đêm xảy ra biến loạn trong cung, hắn đã cung cấp không ít thuận lợi, là kẻ đầu tiên kêu gọi phế bỏ nữ vương. Quan trọng nhất, hắn là môn sinh của Lý Thừa Tướng. Một nhân vật như thế, không chết thì trời khó dung. Lên đường đi, tông chính đại nhân, xuống Cửu Tuyền gặp lại Lý Thừa Tướng, người đã dạy dỗ ngươi mà tạ tội. Chúc người kiếp sau đầu thai vào nơi tốt hơn. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Cuối cùng Tần Đường Cảnh lạnh lùng nói xong câu đó, còn thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Thấy tông chính mặt xám như tro tàn, mềm oặt quỳ rạp dưới đất, nàng khẽ nhắm mắt lại, vung kiếm, một chiêu dứt khoát tiễn hắn về nơi chín suối. Máu tươi lập tức bắn tung tóe lên nửa thân nàng, giọt máu vương cả trên mi mắt, bên má điểm những vệt đỏ tươi. Dáng vẻ như vậy, kết hợp với khuôn mặt vô cảm và ánh mắt u ám, khiến nàng chẳng khác nào một sứ giả địa ngục đột ngột xuất hiện, khiến người ta rét lạnh xương sống. Chủ mưu của ngươi là ai? Thanh kiếm lạnh lẽo lại lần nữa đặt lên vai một người khác. Cô vương không có nhiều kiên nhẫn, chỉ hỏi một lần. Là Tần Minh Nguyệt. Người kia sợ hãi đến mức buột miệng hét lên. Ngươi chắc chắn chỉ có hắn. Vâng, kết cục vẫn là cái chết, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Tần Vương ra tay tuyệt tình, những kẻ phản bội lần lượt ngã xuống hoàng tuyền. Kẻ nào sợ hãi bắt đầu van nài Tần Minh Nguyệt cầu xin thay, nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy, vẫn cúi đầu giữ tư thế hành lễ. Thần biết tội khó dung tha, nhưng cũng là bị Tần Minh Nguyệt xúi dục, nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai lầm. Cầu xin đại vương minh xét, thanh kiếm lạnh lẽo vẫn kề chặt cổ hắn, rõ ràng hắn là người thứ năm sẽ chết. Phụng Thường đại nhân, người đứng đầu Cửu Khanh, cuối cùng cũng hiểu rằng mình khó thoát kiếp nạn. Đôi mắt đỏ ngầu lập tức quay sang Tần Minh Nguyệt, run rẩy hét lớn. Tần Minh Nguyệt, người từng nói, chờ ngày ngươi lên ngôi, sẽ phong ta làm thừa tướng. Ngươi nói đi, rõ ràng ngươi đã thề rằng việc này nhất định thành công, tại sao? Tại sao lại thất bại? Tần Đường Cảnh lạnh lùng tiếp lời, liếc nhìn Tần Minh Nguyệt đang đứng cách đó không xa, rồi cúi người ghé vào tai hắn thì thầm. Cô vương sẽ nói cho ngươi biết lý do thất bại. Tại sao? Bởi vì, từ đầu tới cuối Tần Đại Công Tử đến bản thân còn không bảo vệ được, thì lấy gì phong ngươi làm thừa tướng? Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể che trời trong Đại Tần này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương hơi dừng lại, giọng trầm thấp, mang theo ý mỉa mai nặng nề. Ngươi nghĩ lại xem, những việc Tần Minh Nguyệt đã làm, chẳng phải rất giống cố tình dụ dỗ các lão thần ẩn mình như các ngươi lộ mặt, rồi đợi thời cơ chín mùi, mượn tay cô vương thanh trừng các ngươi sao? Nghĩ xem vì sao hắn làm thế? Sự thật sắp được phơi bày, phản ứng đầu tiên của Phụng Thường đại nhân chính là diệt khẩu, đúng, hoàn toàn đúng. Tần Đường Cảnh bật cười, ngẩng đầu cười lớn, có lẽ sử sách sau này sẽ ghi lại ngày hôm nay, rằng cô vương sẽ bị hậu thế chửi mắng là bạo quân, nhưng các ngươi vẫn đáng chết. Một lần bất trung, tất có lần thứ hai. Các ngươi tốt nhất nên ghi nhớ ngày hôm nay, dù có chết cũng phải khắc sâu. Không biết từ lúc nào, mây đen kéo đến che khuất ánh mặt trời, bầu trời lập tức u ám. Không khí nặng nề bao trùm khắp cung Hàm Dương, máu chảy khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Bên ngoài nghị chính điện, hàng chục thi thể nằm ngổn ngang, chết theo muôn hình vạn trạng. Những kẻ từng theo Tần Minh Nguyệt làm phản, nay đều bị Tần Vương đích thân dùng kiếm xử tử. Chỉ còn sót lại vài vị đại thần mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng đối với vị Tần Vương này. Tưởng rằng Tần Minh Nguyệt sẽ là người cuối cùng, nhưng đợi mãi vẫn chỉ thấy Tần Vương tiện tay xé một góc áo lau sạch máu trên kiếm, hoàn toàn không có ý định lấy mạng hắn. Im lặng thêm một lúc, cuối cùng có một vị quan trung thành với Tần Vương bước ra, cất tiếng. Đại vương, thỉnh lên ngự tỏa, phục vị. Tần Đường Cảnh không phản ứng, chỉ chăm chú lau kiếm, cũng không mở miệng. Vị quan kia là người cứng cỏi, lập tức quỳ xuống dập đầu. Đại vương, thời cơ không nên trì hoãn, xin hãy lên tỏa phục vị, người gấp cái gì? Tần Đường Cảnh nói, đầu ngón tay lau đi vết máu cuối cùng trên kiếm, chẳng buồn liếc nhìn đống xác dưới đất, ngước mắt lơ đãng nhìn nàng ta. Cô vương nhớ không lầm, ngươi là người của Thái hậu đúng không? Nguyễn Nguyên là triều thần của Đại Tần, lại càng là nội thần của Đại Vương, ngươi cũng lanh lợi đấy. Tần Đường Cảnh hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì với bọn họ nữa. Một lúc sau, khi đã hoàn toàn khôi phục lại độ sắc bén cho thanh bảo kiếm của Sở Hoài Mân, nàng mới gọi một tiếng. A Diêm, mang trả lại cho Sở Phi. Bên cạnh, Tần Minh Nguyệt lặng lẽ theo dõi toàn bộ quá trình. Những người kia lần lượt chết dưới kiếm Tần Vương hắn cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, cho đến khi nghe thấy câu nói của Tần Cơ Hoàng. Người cứ thế bỏ qua cho ta, sao không giết luôn ta cùng một thể? Tần Minh Nguyệt khẽ đứng thẳng người, chậm rãi bước tới, trong lòng mang theo vẻ ngạc nhiên. Tần Đường Cảnh nghe thấy câu đó thì bật cười lạnh, cuối cùng cũng chịu liếc hắn một cái, nói. Trước hết chúc mừng ngươi có một muội muội tốt, hy sinh tính mạng để bảo toàn cho cả kỳ vương phủ của ngươi. Chữ, tính mạng, nàng cố tình nhấn mạnh, thấy vẻ mặt chất phác của Tần Minh Nguyệt thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Đường Cảnh đứng dậy, lại lạnh nhạt nói. Yên tâm, cô vương không giết ngươi, nhưng sớm muộn cũng sẽ có kẻ lấy mạng ngươi. Lúc lướt ngang qua, nàng vỗ nhẹ lên vai hắn, để lại một câu cuối cùng. Đại công tử, ngươi rất thông minh, bóng người ấy càng lúc càng xa, rồi bỗng phá lên cười lớn, không rõ là đang cười điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh Nguyệt sau khi cơn chấn động lắng xuống, mới bừng tỉnh trở lại, cuối cùng không thể kiềm nén cơn giận trong lòng, hét về phía bóng lưng của Tần Vương. Chẳng lẽ người không nghi ngờ gì sao? Chẳng lẽ đại vương không muốn biết sự thật sao? Bóng người phía xa bỗng khựng lại, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng. Sự thật của ngươi, cô vương không muốn nghe. Cô vương sẽ đi gặp chủ tử của ngươi, rồi sự thật tự nhiên sẽ sáng tỏ. Lời vừa dứt, cả người Tần Minh Nguyệt cứng đờ. Trời xuân rực rỡ, ánh nắng chan hòa mang theo sức sống. Nhưng nếu đứng dưới nắng quá lâu, sẽ khiến người ta hoa mắt choáng váng. Tận tay sư tử phản thần, rửa sạch mối nhục. Mối thù này coi như đã trả xong. Nhưng suốt dọc đường, Tần Đường Cảnh lại không hề có chút KSCM nào của việc báo thù. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như thể có ai đó dùng dao khoét mất một mảng tim. Cúi đầu nhìn đôi tay đẫm máu, nàng thậm chí còn có chút bàng hoàng. Tần Đường Cảnh ngửa mặt lên, nở một nụ cười khổ, rồi nhắm mắt lại. Trước mắt vẫn chỉ toàn là máu. Lúc đăng cơ, nàng từng thề rằng mình sẽ là một vị minh quân nhân đức, hoàn thành những cuộc chiến còn dang dở của tổ tiên, thống nhất Trung Nguyên. Cả đời nàng nhất định phải ưu tú hơn bất kỳ vị quân vương nào trước đây. Thế nhưng giờ đây, nàng lại tàn nhẫn gờ TCS thần tử của mình. Việc đó liệu có phải là trái ngược với cái gọi là minh quân nhân đức? Dù bọn họ đã cúi đầu nhận sai, cầu xin tha thứ, nàng vẫn không thể tha thứ. Và một lý do khác cũng khiến nàng buộc phải loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm tàng. Họ đã chết, nhưng trong lòng Tần Vương cũng rớm máu như ai. Một lần bất trung, vạn lần không dùng, từ khoảnh khắc họ phản bội nàng, Đại Tần không thể để sót lại bất kỳ hiểm họa nào. Bao gồm cả, chủ tử, xin dừng bước. A Diêm vừa đưa bảo kiếm xong thì vội vã đuổi đến. Mấy vị đại thần trong nghị chính điện còn đang đợi ngài quay lại phục vị. Tần Đường Cảnh không đáp, chỉ đưa tay lau sạch máu trên tay vào áo bào, rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Nàng từ tốn mở miệng, chuyện đến nước này rồi, giấu Diêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói đi, A Diêm, từ lúc ngươi hộ tống quan tài Lý thừa tướng trở về Hàm Dương, ngươi biết được bao nhiêu sự thật bên trong. Vừa nghe xong câu này, A Diêm còn chưa kịp điều hòa hơi thở thì toàn thân đã run lên dữ dội. Chưa đến 3 khắc sau, đã sắp đến gần Thái Thượng Cung, bước chân Tần Đường Cảnh mới chậm lại. Nhưng luồng khí nghẹn nơi ngực cuối cùng cũng không kìm được, dâng lên miệng đầy mùi máu tanh. Nàng dừng hẳn, tay bám vào lan can, cúi đầu, cắn chặt môi nuốt ngược cơn huyết khí ấy trở lại. Dù biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự đến, nàng biết lấy bộ mặt nào để đối mặt đây. Mẫu hậu của nàng đứng yên hồi lâu, Tần Đường Cảnh mới ngẩng cao đầu, lặng lẽ nhìn về phía cung điện nguy nga kia, ánh mắt có phần ngẩn ngơ. Gió xuân khẽ lay, cảnh vật Thái Thượng Cung vẫn y nguyên như xưa. Cùng lúc đó, tại phủ thừa tướng, trong sân chính, Tần Cửu Phượng đang cầm chổi quét sạch những chiếc lá khô và bụi bặm dưới đất, động tác tỉ mỉ và nghiêm túc vô cùng. Vương gia, ta biết chắc ngươi sẽ ở đây. Vệ Tấn vừa bước vào sân, đã thấy nàng đang lặng lẽ làm việc một mình, thân ảnh nhỏ bé cô độc nổi bật giữa không gian vắng lặng, càng làn lộ rõ sự gầy gò yếu ớt của nàng. Vệ Tấn tự diễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người thật kỳ lạ, luôn phải mất đi rồi mới biết trân quý. Tần Cửu Phượng không quay đầu lại, chúc mừng các ngươi, cuối cùng cũng như nguyện, cũng phải chúc mừng ngươi, hoàn thành chí lớn năm xưa. Trong chuyện này cũng có một phần công lao của ngươi. Vệ Tấn chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh Tần Cửu Phượng một lúc, rồi nói với giọng trầm thấp. Vương gia, Thái hậu triệu ngươi vào cung, cách chương.